Tinh giới, chương 610, Lục Nhãn Yêu Tôn, góc truyện audio.com. Xích Mộc Tôn giả cùng Lục Nhãn Yêu Tôn thực lực phân biệt là thần hoàng lục giai cùng thần hoàng ngũ giai, ngươi có thể dễ dàng đã đem bọn họ chế phục. Lâm Thiên nói, lấy Xích Mộc Tôn giả thực lực của bọn họ, nếu bọn họ muốn chạy trốn, Lâm Thiên thấy, cho dù là Thôn Thiên cùng Tạp Tu Tư đồng loạt xuất thủ đều ngăn không được bọn họ, nếu Thôn Thiên Thiên Phú không gian còn tại trong lời nói, việc này Tình Hoàn Hảo nói, đưa bọn họ hướng Thiên Phú không gian nhất nuốt là có thể. Đương nhiên, nếu là Lâm Thiên tìm Thanh Liệt Thiên hỗ trợ trong lời nói, việc này Tình cũng dễ dàng bất quá sự tình gì đều làm cho Thanh Liệt Thiên xuất thủ chuyện như vậy Lâm Thiên can không được làm như vậy trong lời nói, phỏng chừng cũng là sẽ làm Thanh Liệt Thiên xem nhẹ, người sống cả đời, này mặt mũi kia vẫn là muốn. Hơn nữa, Hắc Mộc Linh là hắn tình địch việc Lâm Thiên còn khả năng mở miệng nhưng là ở chu sát Hắc Mộc Linh mặt trên, Lâm Thiên cũng không nguyện ý còn muốn Thanh Liệt Thiên hỗ trợ. Thôn Thiên hơi hơi lắc lắc đầu. Các chủ thuộc hạ cũng không có 10 phần nắm chắc. Lâm Thiên lẳng lặng suy tư lên. Thôn Thiên, người ta còn có Tạp Tu Tư đồng loạt xuất thủ, bắt kia thực lực yếu nhược một chút Lục Nhãn Yêu Tôn hẳn là khả năng tính vẫn là khá lớn đi. Thôn Thiên gật gật đầu. Thành công tỷ lệ hẳn là có thể đạt 8 phần đã ngoài. 8 phần thành công tỷ lệ, hảo tử, ngươi có thể đem kia Lục Nhãn Yêu Tôn ước xuất hiện đi. Lâm Thiên nói, không thành vấn đề các chủ. Thôn Thiên nói, hắn cũng là vạn ma thành tu vi so với kia Lục Nhãn Yêu Tôn còn cường, hắn ước nhân kia Lục Nhãn Yêu Tôn vẫn là không dám không đến. Được đến Thôn Thiên khẳng định trả lời thuyết phục Lâm Thiên bọn họ ra vạn ma thành, cách vạn ma thành ngàn vạn cây em xa địa phương mới là ngừng lại, xa như vậy khoảng cách trên cơ bản có thể cam đoan cho dù động khởi thủ đến cũng sẽ không đối vạn ma thành sinh ra đại ảnh hưởng. Trong vạn ma thành kia Lục Nhãn Yêu Tôn chính cùng tự mình tân nạp một gã tiểu thiếp uống tiểu rượu, đột nhiên Thôn Thiên thanh âm vang lên ở tại hắn trong đầu mặt. Lục Nhãn, đến ngoài thành đến, Lục Nhãn Yêu Tôn cho mày, cấp Thôn Thiên đưa tin nói. Thôn Thiên huynh, không biết có chuyện gì. Hừ, người trực tiếp đi ra là được, để hỏi thí. Thôn Thiên trực tiếp mắng, nếu là hắn trước kia có thần hoàng đỉnh cấp tu vi thời điểm, Lục Nhãn Yêu Tôn nào dám nửa câu vô nghĩa, nhất làm cho hắn đi ra cam đoan thí điên liền đi ra, hiện tại thực lực rơi chậm lại một ít Lục Nhãn Yêu Tôn cư nhiên còn muốn hỏi là chuyện gì. Thôn Thiên huynh ta lập tức liền đi ra, Lục Nhãn Yêu Tôn nói, chấm dứt cùng Thôn Thiên đưa tin, Lục Nhãn Yêu Tôn cũng là hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới Thôn Thiên người này cùng Đặc Lạc Y cùng nhau tìm Lâm Thiên phiền toái, Đặc Lạc Y đã chết Thôn Thiên lại không chết, bất quá ta đổ muốn nhìn ngươi còn có thể sống bao lâu. Lục Nhãn Yêu Tôn trong lòng thầm nghĩ, đứng lên đến, tuy rằng hắn hiện tại đối Thôn Thiên chưa nói tới sợ hãi, nhưng là Thôn Thiên tốt xấu còn có thần hoàng bát giai thực lực, lấy hắn thần hoàng ngũ giai thực lực, nếu không phải cực vì nghiêm trọng sự tình, vẫn là không cần cùng Thôn Thiên xung đột cho thỏa đáng. Chỉ chốc lát sau, Lục Nhãn Yêu Tôn liền ra vạn ma thành, hắn nhưng thật ra không có hô bằng dẫn bạn, đối với tự mình thực lực, hắn vẫn là có một chút tin tưởng, nếu này đây tiền, hắn không có nắm chắc theo Thôn Thiên trong tay đào thoát, nhưng là hiện tại. Góc truyện audio.com, trong lời nói, nếu Thôn Thiên sẽ đối phó hắn, tuy rằng khả năng chịu một chút thương, nhưng là chạy trối chết ở hắn xem ra vẫn là không có cái gì vấn đề lớn. Thôn Thiên huynh, đây là ý gì? Lục Nhãn Yêu Tôn vừa đến nhi, đã bị Lâm Thiên ba người vây quanh đứng lên, nơi này tức thì bị Lâm Thiên thông qua tàng tinh tháp bày ra một cái cấm đưa tin đại hình trận pháp. Lục Nhãn Yêu Tôn, chỉ cần ngươi có thể trả lời ta một vấn đề, chúng ta là sẽ không làm khó dễ ngươi. Lâm Thiên nói, ngươi là Lâm Thiên, kia Lục Nhãn Yêu Tôn trong lòng chấn động nói. Lâm Thiên thản nhiên nói, Lục Nhãn Yêu Tôn ngươi nhưng thật ra hảo nhãn lực ta biến ảo bộ dáng đều là bị ngươi nhận thức đi ra. Lâm Thiên nói xong, khôi phục hắn vốn bộ dáng. Lâm huynh, người có cái gì muốn hỏi ta biết nhất định trả lời. Kia Lục Nhãn Yêu Tôn nói. Hắn nội tâm bên trong, cũng là có chút kinh sợ, nếu chỉ một Thôn Thiên còn không về phần làm cho hắn như vậy, nhưng là còn có một Lâm Thiên. Mặt khác người kia cũng là thần hoàng lục giai khí thế so với hắn còn mạnh hơn nhất giai. Đối với Lâm Thiên thực lực hắn đắn đo không chuẩn, nhưng là Đặc Lạc Y chết ở Lâm Thiên trong tay việc này cũng đã là thần giới mọi người đều biết mà Đặc Lạc Y thực lực là thần hoàng bát giai. Lâm Thiên khẽ cười nói, nếu Lục Nhãn Yêu Tôn ngươi có thể chi tiết trả lời, đó là tốt nhất sự tình. Cũng không phải cái gì đại sự tình ta bất quá là muốn biết Hắc Mộc Linh ở nơi nào thôi ta nghĩ Lục Nhãn Yêu Tôn nhất định sẽ không rõ ràng lắm đi. Lục Nhãn Yêu Tôn tâm lập tức trầm xuống dưới, Hắc Mộc Linh ở nơi nào, hắn là biết đến, nhưng là chẳng lẽ thật muốn đem Hắc Mộc Linh giao ra đi sao? Hắn ở sâu trong nội tâm nhưng là không muốn đâu. Lâm huynh, không biết ngươi muốn tìm Hắc Mộc Linh chuyện gì? Lục Nhãn Yêu Tôn nói. Lâm Thiên thản nhiên nói. Xem ra Lục Nhãn Yêu Tôn ngươi quả nhiên là đã biết ta tìm hắn chính là muốn mượn hắn giống nhau này nọ thôi. Lâm Thiên nội tâm bên trong cũng là bỏ thêm một câu. Mượn hắn mạng nhỏ dùng một chút, Lâm Huynh, chẳng biết có được không nói ra ngươi muốn mượn cái gì vậy, ta nghĩ từ ta mở miệng, có lẽ so với Lâm Huynh ngươi mở miệng rất tốt một ít, ta giúp Lâm Huynh ngươi mượn đến sau đó lại cho Lâm Huynh ngươi. Lục Nhãn Yêu Tôn nói, thứ này chỉ sợ ngươi mở miệng trong lời nói hắn sẽ không cho ngươi mượn. Lâm Thiên nói, Lục Nhãn Yêu Tôn, ta cũng không tưởng động cường, cho nên, ngươi tự giác một chút đi. Hưởng ứng Lâm Thiên trong lời nói, Thôn Thiên cùng Tạp Tu Tư đều là bắt đầu chuẩn bị công kích. Ha ha, ngươi tốt nhất không cần nghĩ dùng cái gì truyền tống quyển trục đào tẩu A, đặc lạc y nhưng chỉ có chết ở kia không gian loạn lưu bên trong. Lâm Thiên cười nói, bất quá ở Lục Nhãn Yêu Tôn trong mắt Lâm Thiên này cười đáng giận được ngay. Lâm Thiên, ta cùng với Hắc Mộc Linh giao hảo, như thế nào có thể bán đứng cho hắn? Lục Nhãn Yêu Tôn trầm giọng nói, phải không, nhưng là theo ta phải đến tình báo, ngươi tựa hồ không phải cái loại này rất nặng bằng hữu cảm tình đâu. Lâm Thiên cười lạnh nói, động thủ, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Tạp Tu Tư còn có Thôn Thiên trong đầu mặt hắn nhìn ra được đến, này Lục Nhãn Yêu Tôn, phỏng chừng là sẽ không thành thành thật thật nói cho hắn Hắc Mộc Linh ở nơi nào. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T. R, U, Y dài, E, N, Y dài, Y chấm cơm, ám phương pháp tắc cắn nuốt thiên hạ, phược, Thôn Thiên cùng Tạp Tu Tư một người công kích một người hạn chế Lục Nhãn Yêu Tôn hành động. Giống, Lục Nhãn Yêu, góc chuyện audio chấm cơm, Tôn trên người quần áo lập tức thoát phá, ở hắn ngực tứ con mắt lập tức lộ đi ra kia tứ chiếc kính mắt trong mắt đều là huyết sắc dọa người phi thường. Lâm Thiên, tránh mau, đó là Lục Nhãn Yêu Tôn thiên phú huyết nhãn, trong người thân thể mất đi. Chu thần thanh âm vang lên ở tại, ta biết nếu hắn không sử dụng này huyết nhãn, chúng ta bắt lấy hắn tỷ lệ chỉ có 7-8 phần bộ dáng, nhưng là hắn nếu sử dụng huyết nhãn, vậy cao tới cửu thành đã ngoài. Lâm Thiên nói, hắn cùng Chu thần nói chuyện chính là trong nháy mắt thôi, Lâm Thiên chẳng những không có lui, ngược lại trực tiếp vọt đi qua lập tức chắn Lục Nhãn Yêu Tôn trước người. Kia tứ trích huyết nhãn bên trong bắn ra 4 đạo huyết quang, Lâm Thiên thân thể chặn lưỡng đạo, mặt khác lưỡng đạo lại bị hắn hai tay chụp chúng, 4 đạo huyết quang toàn bộ bắn chúng, Lâm Thiên thân thể quả nhiên là nhanh tiêu diệt lên. Các chủ, Thôn Thiên cùng Tạp Tu Tư kinh hô một tiếng, trên tay công kích cũng là không ngừng, cắn nuốt thiên hạ lập tức đem Lục Nhãn Yêu Tôn trừ đầu ngoại thân mình đều là cấp cắn nuốt mà Tạp Tu Tư phong phương pháp tắc còn lại là đem kia Lục Nhãn Yêu Tôn đầu gắt gao trói buộc ở. Lâm Thiên na cái thân mình vừa mới mất đi, lại một Lâm Thiên xuất hiện ở tại Thôn Thiên bọn họ trước mặt đi. Lâm Thiên nói, ý niệm vừa động, mang theo Tạp Tu Tư còn có Thôn Thiên cùng với kia Lục Nhãn Yêu Tôn đầu đều là đi vào tiêu giao giới chung đi, kia Lục Nhãn Yêu Tôn chỉ còn một cái đầu, lại bị Tạp Tu Tư cấp tạm thời vây khốn, nhưng thật ra không thể phản kháng tiêu giao giới hấp lực cho nên nháy mắt Lâm Thiên bọn họ liền biến mất ở tại chỗ, trận này chiến đấu đột nhiên trong lúc đó bắt đầu, lại lập tức liền đã xong. Chỉ chốc lát sau, làm vạn ma thành nhân cảm ứng được bên này một ít hơi thở chạy tới thời điểm, đã sớm đã không có Lâm Thiên bọn họ bóng dáng. Vừa tiến vào tiêu giao giới chung, Lâm Thiên nhất thời lợi dụng tiêu giao giới lực lượng áp chế kia Lục Nhãn Yêu Tôn thực lực, đồng thời Thôn Thiên cùng Tạp Tu Tư cũng là cùng thi triển thủ đoạn, ba người hợp lực dưới kia Lục Nhãn Yêu Tôn thân thể cũng là không thể khôi phục, một chiếc đầu nổi tại không trung hai mắt chừng mắt Lâm Thiên bọn họ. Lâm Thiên, các ngươi còn cố không để ý cường giả tôn nghiêm. Cứ nhiên ba người liên hợp lại đối phó ta, kia Lục Nhãn Yêu Tôn cả giận nói, ở hắn xem ra, vô luận là Thôn Thiên Tạp Tu Tư vẫn là Lâm Thiên, thực lực đều là so với hắn cường, ba cái thực lực so với hắn cường nhân, cứ nhiên liên thủ đối phó hắn. Lâm Thiên thản nhiên nói, cường giả tôn nghiêm nên rằng thời điểm rằng, không nên rằng thời điểm kia này nọ có thể làm cơm ăn sao? Người rốt cuộc phải như thế nào? Lục Nhãn Yêu Tôn nói, cho dù ta nói cho ngươi Hắc Mộc Linh ở nơi nào, ngươi chẳng lẽ sẽ tin sẽ thả ta sao? Sẽ không tin, cho nên liền đem ngươi bắt đến nơi này đến đây, đã quên nói cho ngươi, nơi này là thế giới của ta, cho nên ngươi cũng không nếu muốn có thể từ nơi này chuồn ra đi. Lâm Thiên nói, thế giới, thì ra là thế, Lâm Thiên ngươi cư nhiên có được thần giới bên trong mỗi người đều muốn có được thế giới, trách không được vừa mới thân thể đã không có đều có thể một lần nữa có được. Lục Nhãn Yêu Tôn nói, Lâm Thiên kinh ngạc nói, ngươi có biết nhưng thật ra cử nhiều. Người đã biết này, nói vậy cũng biết tự mình là không có gì cơ hội theo của ta thế giới chung đào tẩu đi. Lục Nhãn Yêu Tôn lập tức trầm mặc xuống dưới, nếu chỉ Lâm Thiên. Góc chuyện audio.com, một người trong lời nói, hắn có lẽ còn cho rằng tự mình có cơ hội, nhưng là hơn nữa Thôn Thiên cùng Tạp Tu Tư này thần hoàng lục giai nhân, như thế nào cũng là không có khả năng thoát được. Như vậy Lâm Thiên ngươi hiện tại tưởng làm sao bây giờ? kia Lục Nhãn Yêu Tôn nói, thần phục, sau đó nói cho ta biết Hắc Mộc Linh ở nơi nào, có lẽ ta tiêu diệt ngươi thân thể tái trực tiếp theo linh hồn của ngươi chung tìm tòi trí nhớ, bất quá nói vậy ngươi còn có một phen nếm mùi đau khổ. Lâm Thiên nói, ngươi là người thông minh, ta nghĩ ngươi nhất định biết như thế nào lựa chọn đi. Hảo, ta thần phục, ngươi có được thế giới, tương lai trở thành thần tôn là khẳng định, trở thành thuộc hạ của ngươi cũng không dọa người. Kia Lục Nhãn Yêu Tôn nói, có thể thả ta sao? Lâm Thiên bật cười nói, ngươi hay nói giỡn đi, làm cho này tiến vào của ngươi trong óc bên trong. Lâm Thiên đầu ngón tay, một đạo kim mang nháy mắt xuất hiện. Cách chương.